khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 560, Hoàng Thành Dạ Đàm. Góc truyện audio.com. Cho dù qua thời gian lâu như vậy, Hạ Thiên Vũ vẫn như cũ cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt. Dựa theo Cơ Vô Hối nói tới, hắn cùng một đoàn cấm vệ quân đi hướng Cửu Diệu Thành có chút vắng vẻ một chỗ. Cơ Vô Hối lời nói bên trong ý tứ là ở đó có kinh người cơ duyên tại chờ lấy bọn họ. Tại đi vào Cơ Vô Hối nói cái chỗ kia về sau, hắn làm sao cũng đoán không được. Tại Cửu Diệu Thành như vậy chỗ hẻo lánh, thế mà tọa lạc lấy một cửa hàng. Càng kỳ quái hơn chính là tiệm này bên trong mua bán hàng hóa, mỗi một loại đều phá vỡ hắn nhận biết. Còn có trong tiệm thật lớn không gian, mười mấy tên khách hàng. Những khách cũ kia thân phận hắn nhận ra được, đại bộ phận đều là dược cốc đệ tử. Hợp lấy đi vào Cửu Diệu Thành về sau, những người này tụ tập lại đến cửa hàng này à. Khởi nguyên thương thành chỗ kinh khủng. Mỗi một khách quen đều rõ ràng biết được. Hạ Thiên Vũ những cấm vệ quân này cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn vẫn là cảm giác vựng vựng hồ hồ. Quảng cáo. Hắn cảm giác hiện thực mộng huyễn. Có chút cảm giác không chân thật. Ngày mai nhất định muốn lại đi một chuyến. Toàn bộ tin tức trò chơi thật sự là quá tốt chơi. Hạ Thiên Vũ ở trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, đây cũng là tuyệt đại đa số cấm vệ quân ý nghĩ trong lòng. Hoàng Thành, cảnh ban đêm dần dần sâu. Hai tên hoàng tử cùng tiểu công chúa hai mặt nhìn nhau. Sau cùng ánh mắt rơi vào ngay tại phê chữa tấu chương Cơ Vô Hối trên thân. Đã trễ thế như vậy, phụ hoàng tìm chúng ta có chuyện gì à? Cơ Linh Nguyệt thấp giọng hỏi. Không biết, tam hoàng tử Cơ Thiên Viễn khẽ lắc đầu. Hai người đưa ánh mắt về phía đại hoàng tử Cơ Thiên Vấn. Cơ Thiên Vấn cũng là không hiểu ra sao. Từ khi nhị hoàng tử Cơ Thiên Hạo bởi vì chính mình tìm đường chết bị Cơ Vô Hối xung quân Nam Cương về sau, hắn thì chưa bao giờ đi ra hoàng thành. Cơ Thiên Vấn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Cơ Vô Hối dừng lại bút. Nhìn về phía ba người. Các ngươi có biết, ta bảo các ngươi cùng nhau tới. Vì chuyện gì? Ba người cùng nhau lắc đầu. Cơ Vô Hối cười cười. Đưa ra một vấn đề. Ta cho lúc trước các ngươi nước khoáng. Uống hết đi à, nghe được nước khoáng cái tên này. Ba người ánh mắt đều phát sáng lên. Cơ Linh Nguyệt liên tục gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn chi ý, uống uống. Phụ hoàng, ngươi từ nơi nào lấy được linh dược này, lại có thể tăng lên tư chất, thật sự là chưa từng nghe thấy. Cơ Linh Nguyệt thân là thiên tinh đế quốc tiểu công chúa. Tính cách hoạt bát hiếu động, là thụ nhất Cơ Vô Hối sủng ái. Nhờ có phụ hoàng linh dược, ta mới có thể một lần hành động đột phá, tiến giai thần hồn. Cơ Thiên Vấn cười nói. Cơ Thiên Viễn cũng là trịnh trọng nói ra. Đa tạ phụ hoàng ban ơn. Đại hoàng tử Cơ Thiên Vấn tính tình ổn trọng. Cảnh giới tối cao. Tam hoàng tử Cơ Thiên Viễn không thích tu luyện. Đối văn học ngược lại là ưa thích không rời. Nhị hoàng tử Cơ Thiên Hạo tính cách thứ nhất ngang bướng. Xuống chàng a, không cần nhiều lời. Quảng cáo. Cơ Vô Hối lại đưa ra một cái vấn đề khác. Các ngươi có biết, cái này nước khoáng chậm là như thế nào lấy được? Ba người liếc nhau, Cơ Linh Nguyệt lắc đầu. Không biết, bất quá có thể tăng lên tư chất, nhất định cực kỳ chân quý. Cơ Thiên Vấn cùng Cơ Thiên Viễn liên tục gật đầu. Đồng ý Cơ Linh Nguyệt, gần nhất trong khoảng thời gian này, ba người một mực ở tại trong hoàng thành. Đối chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả. Đây là đối bọn hắn bảo hộ. Cơ Vô Hối duỗi ra một ngón tay. Một vạn linh tinh. Một bình nước khoáng chỉ cần một vạn linh tinh. Một vạn linh tinh. Phụ hoàng, ngài không phải đang nói đùa chứ? Dù là Cơ Thiên Vấn tính cách, lúc này cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Đúng a phụ hoàng. Cơ Linh Nguyệt nhịn không được nói ra. Có thể tăng lên tư chất. Một vạn linh tinh liền có thể mua được. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.